Cối xay gió màu xanh mộng tiêu nhỉ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngày trước họ cũng có thể bình tĩnh nói chuyện như bây giờ, có thể nghĩ cho nhau trước tiên, có lẽ đã chẳng đi đến bước chia tay. Chuyện vô tình nhìn thấy màn hình lớn cũng như vậy mà qua đi, hai người ngoài xe nói chuyện mãi mà vẫn chưa xong. Điều đó khiến Thần Thần trong xe sốt ruột đến độ chỉ muốn dán sát khuôn mặt bé xíu vào cửa kính mà gọi chú. Chú ơi đi. Cô bé phụng phịu kéo tay cô bảo mẫu, chú vẫn chưa đi mà. Trước khi đến thị trấn, chú Túc Tấn đã dặn các bọn họ cố gắng đừng làm ảnh hưởng đến thời gian ở bên nhau của chú Thời Diệp và vợ. Cô bảo mẫu nhẹ giọng dỗ dành, chú đang hỏi đường đấy, em bé ở độ tuổi này không thể hiểu được những thứ quá phức tạp. Chú đang hỏi thím xem đi đâu thì mới có thuyền, Thần Thần của chúng ta chẳng phải đang muốn ngồi thuyền nhỏ hay sao? Thần Thần liên tục gật đầu, vâng, 10 phút sau. Cuối cùng Chu Thời Diệp cũng nhớ ra trong xe còn một đứa trẻ. Thần Thần vẫn đang trong xe, anh đưa con bé đến ngồi thuyền. Lúc ấy Trung Ước đang nghĩ có nên ngồi thuyền đi mua bánh Định Thắng không, nhưng lại sợ chỉ có hai người thì ngượng ngùng, Thần Thần đến thật đúng lúc. Cuối cùng cũng được xuống xe, cửa vừa mở, Thần Thần đã reo lên sung sướng lao vào lòng chú. Chu Thời Diệp bế cô bé lên, chỉ về phía Trung Ước. Gọi thím đi. Thần Thần cố gắng mãi mới thốt ra được. Cô ơi, Chu Thời Diệp, từ, thím, đối với một đứa trẻ hơn một tuổi quả thực hơi khó, đầu lưỡi còn chưa uốn theo được. Nhìn khuôn mặt phúng phính hồng hào của cô bé, giọng Trung Ức cũng dịu dàng hơn hẳn. Chào Thần Thần nhé, Chu Thời Diệp nhìn cô một cái, anh chưa bao giờ thấy cô dịu dàng như vậy. Thần Thần chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Trung Ức, từ mái tóc đến chiếc khăn lụa quấn cổ. Rồi ánh mắt tò mò lại quay lại nhìn mái tóc ngắn xinh đẹp kia. Chu Thời Diệp hỏi Trung Ước, đi đâu để lên thuyền? Trung Ước quá quen đường ra bến thuyền, cô đi thuyền từ nhỏ đến lớn, nhắm mắt cũng có thể tìm được. Cô chỉ về hướng đông nam, bến thuyền ở phía quảng trường, cách đây chừng 600-700 mét, ô tô không vào được. Khoảng cách không xa, hai người quyết định đi bộ, biết Thần Thần thích ăn bánh mì, lúc đi ngang qua tiệm bánh. Trung Ước ghé vào mua một túi bánh vừa ra lò. Chú ơi, Thần Thần bất ngờ kéo dây túi đeo của mình. Chu Thời Diệp tưởng cô bé không muốn đeo nữa, liền tháo ra giúp. Thần Thần lại ôm chặt lấy túi vào lòng, sờ so. Ảng tìm khóa kéo, loay hoay một lúc mới mở ra được. Tìm gì vậy, đào đào, chú không mang theo đào cho con. Thần Thần mím môi, không đáp lại anh. Cô bé tiếp tục lục lọi chiếc túi nhỏ. Cuối cùng cũng tìm ra được chiếc kẹp tóc hình quả anh đào, giống hệt với chiếc đang cài tại búi tóc tròn trên đầu cô bé. Bé giơ chiếc kẹp đó lên trước mặt Trung Ước. Cô ơi, cho thím mà. Vâng, Trung Ước được cô bé yêu ái mà lúng túng. Cảm ơn bảo bối nhé. Thần Thần vừa gặm bánh mì vừa cười tít mắt. Trung Ước lập tức kẹp chiếc kẹp anh đào ấy lên bên đầu, trêu cô bé. Giống kẹp tóc của Thần Thần, bây giờ cô và Thần Thần xinh đẹp như nhau. Chu Thời Diệp liếc qua chiếc kẹp tóc, thấy nó hoàn toàn không hợp với váy áo và khí chất của cô. Trung Ước ban đầu chỉ muốn làm Thần Thần vui, nhưng đến khi ra đến bến thuyền thì quên khuấy mất chiếc kẹp trên đầu. Những chiếc thuyền gỗ nhỏ chờ đón khách đang đậu thành hàng ở đó, trong số các bác lái thuyền có người cô đã quen từ nhỏ, bèn chào hỏi vài câu bằng tiếng địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bác lớn tuổi mỉm cười thân thiện hỏi thăm. Không nhìn kỹ Chu Thời Diệp lắm. Chu Thời Diệp nghe không hiểu tiếng phương ngữ Giang Thành, cũng không rõ Trung Ước giới thiệu anh như thế nào, chỉ thấy bác lái thuyền lớn tuổi ấy chẳng buồn liếc nhìn anh thêm lần nào. Sau khi lên thuyền, bác lái thuyền nhắc họ ngồi cho vững. Mái chèo đưa nhẹ, mặt nước rẽ sóng, sóng xanh gợn lăn tăn. Theo từng tiếng, soạt soạt, của mái chèo, chiếc thuyền gỗ nhỏ lắc lư chậm rãi rẽ vào con kênh sâu hun hút. Hai bên bờ là những bức tường trắng với mái ngói xanh đen, bóng cây xanh soi mình dưới làn nước. Mùi quýt ngọt nhẹ nhàng thoang thoảng lướt qua đầu mũi Chu Thời Diệp, là hương thơm tỏa ra từ người ngồi cạnh. Trước đây cô chưa từng dùng loại nước hoa có mùi này. Trung Ước đang chơi trốn tìm với Thần Thần, cô bé cuộn tròn trong lòng Chu Thời Diệp, hai tay che mắt, mãi sau mới lén ngẩng đầu lên, hé hé các ngón tay để nhìn xem đã bị. Cô, tìm thấy mình chưa? Trung Ước phối hợp, tìm thấy rồi nhé, Thần Thần cười khúc khích, rụt cổ lại rồi chui vào lòng chú. Hai người chơi qua lại như thế đến 7-8 lần, Thần Thần vẫn say mê trò chơi trốn tìm, Đến khi cô bé mở mắt ra lần nữa, nhìn qua kẽ tay thì không thấy ai cả. Trùng Ước đã nghiêng người trốn ra sau lưng Chu Thời Diệc, chóp mũi vô tình lướt qua áo sơ mi của anh. Cảm giác rõ ràng ấy khiến cổ họng Chu Thời Diệc khẽ động, nhưng anh vẫn ngồi yên không nhúc nhích, để mặc cô nép sau lưng mình. Cô ơi, Thần Thần đang bám trên vai Chu Thời Diệc, vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô. Ôi chao, bị Thần Thần tìm ra rồi. Trùng Ước cười, vịn vai người đàn ông ngồi dậy, chơi trò trốn tìm chán rồi. Thần Thần nghiêng người về phía trước, muốn cụm chán với cô. Hồi nhỏ cô cũng vậy, ngày nào cũng thích cụm chán với bố, xem ai chịu được lâu hơn. Thế là một lớn một bé, cách nhau bởi Chu Thời Diệc, cùng chơi trò cụm chán. Trùng Ước vừa cười đùa với Thần Thần, cằm thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào vai anh. Đến khi nhận ra mình đã thân mật với anh như thế từ lúc nào, cô cũng không còn cố tình giữ khoảng cách nữa. Không rõ từ khi nào, cô đã quen với hương thơm nhàn nhạt lạ lẫm lạnh lùng trên người anh. Đợi đến lúc Thần Thần chơi mệt, quay người lại ôm lấy cốc nước uống ừng ực, Trùng Ước cũng ngồi thẳng dậy, giữ một khoảng cách vừa phải với anh. Chu Thời Diệc nghiêng đầu nhìn cô, không ngờ cô lại yêu trẻ con đến thế. Lúc nãy đùa giỡn với Thần Thần, chiếc kẹp tóc trên đầu cô đã lệch sang một bên. Anh ôm bé con bằng một tay, đưa tay tháo chiếc kẹp tóc hình trái anh đào xuống, thuận tay vuốt lại lọn tóc cho cô. Trùng Ước nhìn anh, cảm ơn. Chu Thời Diệc không đáp, chỉ đặt chiếc kẹp vào tay cô. Đầu ngón tay anh như khẽ lướt qua lòng bàn tay cô. Những ký ức quen thuộc bất chợt ùa về. Trùng Ước lập tức kìm lại, quay mặt nhìn về ngôi nhà ven bờ. Khi Thần Thần uống xong ngụm nước cuối cùng, thuyền cũng vừa cập bến. Ngoại trừ câu, có muốn có con không? Suốt cả hành trình cô và Chu Thời Diệc không hề có thêm cuộc trò chuyện nào. Bảo mẫu và cô chăm trẻ đã đợi sẵn ở bến để đón bé. Thần Thần được bế lên bờ trước. Lúc lên bờ, Chu Thời Diệc đưa tay ra đỡ cô, đợi cô đứng vững liền buông tay. Khoảnh khắc ấy khiến cô có cảm giác như trở về những ngày xưa cũ. Tiệm bánh cách bến thuyền không xa, đi bộ chừng 2 phút là tới. Chủ tiệm không nhận ra cô, niềm nở hỏi muốn chọn vị bánh nào. Dĩ nhiên vẫn là nhân đậu đỏ quen thuộc bao năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẻ con không thích ăn bánh, chỉ nếm một miếng rồi đẩy tay bảo mẫu ra, lắc đầu liên tục như lật đật. Bảo mẫu nhìn qua cũng nhận ra hai người trẻ tuổi này không hề xa lạ như tưởng tượng. Vừa hay mẹ Thần Thần chiều nay đi công tác về, họ mượn cớ đưa bé về trung tâm thành phố trước. Thần Thần vốn còn muốn đi thuyền về lần nữa, nhưng nghe nói mẹ đi công tác về rồi thì không còn thiết tha thuyền nữa, vẫy tay với Chu Thời Diệc và Trung Ức. Tạm biệt, chiếc xe thương vụ màu đen rời đi trước, Chu Thời Diệc nhìn theo một lúc rồi thu ánh mắt lại, nhìn sang người bên cạnh. Em còn muốn ngồi thuyền nữa không? Anh ngồi cùng em, Trung Ức khẽ gật đầu đáp lại. Không có Thần Thần, chuyến thuyền quay về bỗng yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng mái chèo khẽ xua mặt nước. Chu Thời Diệc nghiêng đầu, người bên cạnh đang lặng lẽ nhìn bờ bên kia, hoàn toàn khác với dáng vẻ đùa nghịch khi nãy với Thần Thần. Ở Thượng Hải, anh đã gặp mẹ em. Trùng Ước phản ứng chậm nửa nhịp, mẹ em không phải đang ở đoàn, làm phim sao? Suýt nữa thì buột miệng, trước mặt còn có người chèo thuyền, cô cẩn trọng đổi lời. Không phải đang bận công việc sao? Chu Thời Diệc đáp, gặp ở buổi tiệc tối, mẹ em đối xử với anh thế nào? Cũng tạm. Trùng Ước khẽ gật đầu, cái gọi là cũng tạm, trong miệng anh, chắc hẳn là không được tốt lắm. Trước khi đăng ký kết hôn, cô đã kể hết mọi chuyện giữa hai người cho mẹ nghe, mẹ còn bao che hơn cả bố. Nhưng chỉ cần là người cô yêu, mẹ sẽ không làm khó quá. Cô nhẹ giọng, không sao, sau này đều là người một nhà rồi. Chu Thời Diệc lấy ra hai chai nước, mở một chai đưa cho cô. Không nhắc thêm gì về mẹ cô nữa. Anh biết Trung Trước Hoa là mẹ của Trung Ức, không phải là sau khi liên hôn, mà đã biết từ 2 năm trước. Đúng lúc này điện thoại của Trung Ức đổ chuông, thầy Ngô gọi đến. Cô ra ngoài không mang túi, chỉ cầm theo điện thoại và ô che mưa. Giờ tay lại vướng thêm một hộp bánh và chiếc kẹp tóc, không tiện bắt máy. Đưa đồ cho anh, Chu Thời Diệc giúp cô nhấn nghe máy, rồi cầm lấy hộp bánh cùng chiếc kẹp tóc hình quả anh đào. Con đang ngồi thuyền. Sắp về rồi à? Ngồi thuyền một mình không chán à? Sáng nay sư mẫu con cũng không có việc gì. Có Chu Thời Diệc đi cùng à? Nghe thấy người gần như là. Con rể cũng có mặt, Thầy Ngô lập tức vui mừng. Con bé này, sao không nói sớm? Mau dẫn cậu ấy về nhà đi. Đúng rồi, bố con sắp về tới nơi rồi đấy. Trung ức ngạc nhiên, bố cũng đến à? Bảo là nhớ con, nên sang thăm, làm thầy thêm phiền phức. Cứ tưởng nấu cơm là chuyện dễ chắc. Trung ức mỉm cười, lặng lẽ nghe thầy Ngô phàn nàn về bố cô. Trước khi cúp máy, thầy Ngô còn dặn, về sớm nhé, thầy đang đun nước pha trà rồi. Trước hôm khai mạc triển lãm tranh, Chu Thời Diệc đã thay mặt mọi người tiếp đón thầy Ngô. Buổi tiệc tối hôm đó anh còn tham gia đấu giá mua tranh, hai người cũng xem như đã quen biết. Trung ức khóa màn hình điện thoại, ô và kẹp tóc vẫn đang ở trong tay Chu Thời Diệc. Cô đưa tay ra. Để em cầm cho, Chu Thời Diệc không đưa qua. Không sao đâu, chiếc kẹp tóc nhỏ quá, cầm mãi trong tay dễ làm rơi mất. Anh vén vạt áo vest, cẩn thận cho kẹp tóc vào túi trong. Trung ức liếc nhìn chiếc túi áo ấy. Ngày xưa cô từng bỏ rất nhiều thứ vào đó, khi ra ngoài là gói sờ nách nhỏ, có lúc là điện thoại, son môi, thậm chí còn có vài lần cất cả bao cao su vào nữa. Anh chỉ cười bất lực nhìn cô, nhưng chưa bao giờ ngăn cản cô muốn cho gì vào túi áo mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng suy nghĩ trôi xa, lúc cô bừng tỉnh cũng là khi thuyền đã cập bến. Bố đến sớm hơn họ, khi Trung ức cùng Chu Thời Diệc tới nhà thầy Ngô. Chiếc Bentley đã dừng tại trước cổng lớn. Nghe thấy tiếng gọi, bố, quen thuộc vang lên từ ngoài sân, Giang Tĩnh Viên lập tức đáp lại, từ trong nhà đi ra. Từ Thượng Hải đến Giang Thành không xa, ông đặc biệt tranh thủ tới thăm con gái một chuyến, tối nay sẽ quay về. Vừa rồi nghe thầy Ngô nói Chu Thời Diệc cũng đến trấn, ban đầu ông còn không tin. Năm đó vì sao con gái chia tay, ông là người rõ nhất. Chu Thời Diệc bước lại gần. Giang Tĩnh Uyên vỗ mạnh lên vai con rể. Tất cả những điều muốn nói đều gói gọn trong cái vỗ vai ấy. Thầy Ngô đã pha xong hồng trà, gọi họ vào phòng thưởng trà. Từ khung cửa sổ phòng trà nhìn ra ngoài, cả khu vườn ngập tràn sắc xuân hiện lên trong tầm mắt. Chu Thời Diệc nhìn ra bãi cỏ, chợt nhớ tới bức tranh trên chiếc túi vải của Trung ức. Nghe nói đây là lần đầu Chu Thời Diệc tới trấn nhỏ, thầy Ngô bảo Trung ức buổi chiều đưa anh đi dạo một vòng. Cảnh sắc chỗ thầy không thua gì trong thành phố, mà không khí còn trong lành hơn. Cũng chính vì vậy, bao năm nay ông vẫn định cư ở đây, chưa từng có ý định chuyển đi. Chu Thời Diệp nói, thật sự có nét riêng hơn khu thành phố. Chứ sao, giới trẻ trên thành phố còn kéo nhau về đây chụp ảnh cưới cơ mà. Thầy Ngô bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Sắp sang tháng 4 rồi, hôn lễ của hai đứa cũng gần đến. Vẫn chưa chụp ảnh cưới đúng không? Đã đến đây rồi. Có muốn chụp hai bộ luôn không? Chụp vài bộ là tự nhiên hai đứa sẽ thân thiết hơn ngay thôi. Nhiếp ảnh để thầy tìm giúp. Thầy Ngô cứ nghĩ họ quen nhau nhờ xem mắt, còn chưa thật sự thân thiết nên nhiệt tình đề xuất. Nghe nhắc tới ảnh cưới, Trung ức khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Chu Thời Diệc cảm ơn thầy, rồi nói, không cần đâu à, dùng ảnh trước kia chụp là được. Giang Tĩnh Uyên ngạc nhiên, hai đứa từng chụp cả ảnh cưới rồi sao? Cách chương.